Nhân duyên của chúng ta. Chương 100, góc truyện audio.com. Lam Nguyên biết cô rất thông minh. Cô cũng biết Vân chỉ thông minh hơn cô. Và cô muốn chửi thề. Nguyên, về nhà thôi. Họ Doãn mỉm cười. Khuôn mặt 360 độ không một góc chết càng thêm phần tỏa sáng. Phải rồi, giá như anh ta đừng có đứng ở chỗ có bóng đèn hỏng thì tốt. Nhìn đi, ánh sáng lóe lên rồi lịm đi liên tục như thế. Thật muốn chọc mù mắt cô. Lam Nguyên nhíu mày, xoay người đổi hướng, không quên để lại một chữ đếch. Đáng tiếc, thời gian cô bỏ phí trên người anh đủ để kéo dài cho đại ca đuổi kịp. Từ phía một con ruồi cũng không lọt, cô hoàn toàn bị Vân Triệt bao vây. Đại ca lên tiếng trước. Thập Tam, theo chúng ta về nhà. Lam Nguyên bị chọc tới phát hỏa. Gào lên, về cái con mẹ nhà anh. Lần thứ N cô không hiểu nổi mạch não của hai người này. Từ khi nào ba người các cô có nhà chung? Từ khi nào cô biến thành con chó cho họ dắt mũi đi vậy? Thập Nhất thân với cô nhất bước lên trước. Thập Tam, đừng náo, chúng ta cứ về nhà trước đi có được không? Kịch hay, đến cả người thân thiết với cô nhất, hiểu cô nhất cũng đi theo anh ta rồi. Cô dùng ánh mắt sắc lẹm lướt tới đại ca và Vân Triệt. Bấy mưu hãm hại người thân của tôi thê thảm như vậy xong vẫn có thể nói ra chữ nhà này sao? Tôi nói cho các người biết, kể từ giây phút hai người phối hợp thiết kế chuyện này. Hai người đã vĩnh viễn không còn tư cách chung sống dưới một bầu trời với tôi. Cách chương.